Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tinh phòng Nam Tấn. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Chốc Đau Nhân Bù Lòa, tác giả Kim Nhật Vấn Đạo, chương 251, Thiên Hạ Đệ Nhất. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. À, trên đài quan chiến, Sơ Đồng thấy Cố Mạch gỡ miếng vải đen che mắt, cả người kích động đến nhảy cẫng lên la lớn: "Kakata mở mắt rồi, Kakata mở mắt rồi!" Nhiều người có mặt đều đưa mắt nhìn qua, ánh mắt đầy vẻ hồ nghi khó hiểu. Tô Tử Do bên cạnh Cố Sơ Đồng hỏi: "Cố huynh mở mắt là có ý gì?" Câu hỏi này của Tô Tử Do đã nói lên tiếng lòng của tất cả mọi người. Sơ Đồng chỉ tay về phía Minh Nguyệt Sơ nói: "Chính là nghĩa đèn đó, các vị không thấy sao? Kakata đã mở mắt rồi. À, xin lỗi, ta quên mất. Đa số các vị đều không nhìn thấy được." Đài quan chiến cách Minh Nguyệt Sơn mấy trăm trượng, đa số mọi người chỉ có thể nhìn thấy một cách đại khái. Căn bản không thể nào thấy được chi tiết Cố Mạch gỡ miếng vải đen che mắt. Thế nhưng Cố Sơ Đồng võ đạo cao thâm, thì lực tự nhiên kinh người, cho nên nàng có thể thấy rõ. Sơ Đồng nói tiếp: "Kakata, mắt của huynh ấy lúc ở Lâm Hải quận đã khỏi rồi, huynh ấy vẫn luôn chờ đợi một đối thủ xứng đáng để huynh ấy mở mắt giao đấu. Huynh ấy nói, khoảnh khắc huynh ấy mở mắt chính là lúc huynh ấy trở thành thiên hạ đệ nhất." Trong thoáng chốc, trên đài quan chiến, sắc mặt của mọi người mỗi người một vẻ. Tô Tử Do nhìn về phía Minh Nguyệt Sơn, chỉ tiếc bây giờ nơi đó khói bụi mịt mù, chiến khí ngút trời. Một kẻ không am hiểu võ đạo như y, căn bản không nhìn rõ được gì, bèn nói khẽ: "Càn hoàng bệ hạ nhà chúng ta phải này chắc chắn phải phiền lòng rồi." "Vì sao?" "Bởi vì ngày ấy vẫn đang lệnh cho các ngự y ở trong Thái Y Viện nghiên cứu ra phương pháp giúp mắt của huynh người hồi phục nhanh nhất và dễ dàng nhất, định bụng nhân đó kéo gần quan hệ với huynh người. Bây giờ xem ra kế hoạch này coi như đổ bể." Sơ Đồng cười, lấy hòm sách từ sau lưng xuống đặt ở trước mặt đất. Cùng lúc đó, ở phía khác của đài quan chiến, Trường công chúa nước Sở Tiêu Tự Ẩm sắp mặt khẽ động nói: "Điểm yếu của Cố Mạch thật khó tìm. Ta còn định dùng chuyện hắn bị mù để khiến hắn nợ ta một ân tình." "Điện hạ," thị nữ ở bên cạnh Tiêu Tự Ẩm nói, "bây giờ vấn đề lớn hơn là kế hoạch của chúng ta có thể sẽ bị thất bại. Sự mạnh mẽ của Cố Mạch đã vượt ngoài dự liệu của chúng ta, bây giờ lại mở mắt, e rằng thật sự sắp trở thành thiên hạ đệ nhất rồi." "Thất bại thì thất bại thôi, ta có thể làm gì được chứ? Nếu Tô Tiên Thu cộng thêm Liên Sinh Đại Sư và đại quần nước Tấn không thể đánh lại được Cố Mạch, với thực lực như vậy, bây giờ ta có thể có cách gì?" Thị nữ nói, "nhưng e rằng khó ăn nói với bệ hạ." Tiêu Tự Ẩm xua tay: "Hàn vốn là người luyện võ, hiểu rõ hơn ai hết. Nếu trong tình huống này mà Cố Mạch còn có thể lật ngược được thế cờ, thì thật sự là thế cục vô giải. Cho dù hắn đích thần đến cũng không có cách nào khác." Nói rồi Tiêu Tự Ẩm nhìn về phía Tấn Hoàng ở trung tâm đài quan chiến, thở dài một hơi nói: "Xem ra quốc vận của Tấn Quốc vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan." Mà lúc này Tấn Hoàng đang nhìn chằm chằm vào Minh Nguyệt Sơn. Tuy ông ta cũng không nhìn rõ cái gì, nhưng lại vô cùng kích động, trong lòng bùng lên một ngọn lửa. Thời khắc này trên Minh Nguyệt Sơn, Tô Thiên Thu nhìn Cố Mạch đã mở mắt, trong lòng bất giác trùng xuống, lại nảy sinh mấy phần sợ hãi. Nhưng khi cảm nhận được luồng chiến khí cuồn cuộn không ngừng rót vào thanh kiếm và cơ thể mình, sự sợ hãi liền tiêm biến. Lão chỉ kiếm về phía Cố Mạch nói: "Ngươi không lên mở mắt, nếu ngươi cứ nhắm mắt thua thì cũng không có cảm giác gì lớn lao. Nhưng ngươi đã mở mắt thì sẽ phải chứng kiến ta dùng võ đạo hoàn mỹ không tì vết để đánh cho ngươi thảm bại. Điều này đối với một người trẻ tuổi như ngươi mà nói thực sự quá tàn nhẫn." Cố Mạch nhìn Tô Thiên Thu cười khẩy: "Bớt nói mấy lời ong bướm đi, nếu không lát nữa tất cả sẽ thành nguyên nhân khiến ngươi ăn đòn đấy." Dứt lời, Cố Mạch dậm chân một cái vọt lên trời, hét lớn một tiếng: "Đào đến!" Tiếng của Cố Mạch vang như chuông đồng chấn động cửu thiên, làn sóng âm thanh hùng hậu cuộn trào mây bay, khiến tầng mây cũng phải rung lên bần bật. Trên đài quan chiến cách đó mấy trăm trượng, Sơ Đông lập tức vung tay ném đao. Câu Trần Yêu Đao mang theo xích diễm rời tay, vẽ nên một vệt đỏ rực rỡ giữa không trung. Ngọn lửa cháy trên lưỡi đao thiêu đốt cả hư không, tạo ra những gợn sóng méo mó, tựa như một con rào lòng tắm rửa phá không mà lao đến. Trong lòng tay Cố Mạch nổi lên một luồng khí xoáy hình rồng, hắn vươn tay giả tóm lấy yêu đao, lập tức chìm vào trong đó. Trong nháy mắt, thần đao phát ra huyết quang, ngọn lửa lưu chuyển trên lưỡi đao như vật sống vọt lên. Hắn hét lớn một tiếng: "Chiến!" Tiếng hét hòa cùng với tiếng đao khí nổ tung, cát đá trong phạm vi 10 trượng tức thì cuộn ngược lên trời. Ngay khoảnh khắc đó, thân hình Cố Mạch đã hóa thành một tàn ảnh màu máu biến mất tại chỗ. Trong chớp mắt, đồng tử của Tô Thiên Thu cỏ rút lại, luồng đao phong mạnh mẽ bổ thẳng vào mặt, ngọn lửa kéo theo yêu đao rạch không khí tạo ra những vết nứt cháy đen. Trong gang tấc, Tô Thiên Thu chầm eo xoay người, Thiên Thu kiếm vẽ nên một vệt cầu vồng bạc. Ngay khoảnh khắc lưỡi kiếm va chạm với yêu đao kia, tia lửa bắn ra tựa như sao băng rơi xuống. Thế nhưng thế công của Cố Mạch lại tựa như lôi đình vạn quân. Ngay khi đào thế tay phải bị cằn, năm ngón tay trái đã như móc cầu thép bổ tới, huyệt vằn trong lòng bàn tay lưu chuyển, móng tay lại mọc ra những móng vuốt sắc bén màu đỏ thẫm dài nửa thức. Khóa hầu tỏa mạch, cầm cổ tay liền mạch. Cổ tay của Tô Thiên Thu giống như bị sắp bẻ gãy. Tô Thiên Thu vội vàng xoay người biến chiêu, kiếm như mưa bão chĩa về phía Cố Mạch, nhưng lại kinh hãi phát hiện tay trái Cố Mạch đột nhiên hóa chảo, nằm khớp ngón tay phát ra tiếng răng rắc quái dị, lại dùng một chiêu thức vô cùng hiểm hóc chộp thẳng với yết hầu của lão, khiến lão phải chật vật né tránh. Bụp một tiếng, giữa những tia lửa từ cú va chạm của đao kiếm, thế công của Cố Mạch như cuồng phong bão táp. Hắn thi triển tả hữu hỗ bác thuật, tay phải dùng yêu đao theo lối đại khai đại hợp của thiên đạo bát quyết, tay trái lại là thủ đoạn, lúc thì xuất ra hàng long trường, lúc thì bạch hồng trường lực, lúc lại là thiên sơn thiết mai thủ, ép cho Tô Thiên Thu chỉ có thể lùi lại liên tục. Trong lúc vội vã, đã giao đấu mấy chục hiệp, vào một thời điểm nào đó, keng một tiếng, yêu đao và Thiên Thu kiếm va chạm giữa không trung, tóe ra tia lửa chói mắt. Hai người điểm mũi chân xuống đất, mọi lực nhảy lên không trung cao 10 trượng. Thiên công linh lung bảo y trên người Tô Thiên Thu đột nhiên bay ra mấy chục trước lồng công, hóa thành một sợi dây thừng kỳ lạ quấn lấy Câu Trần Yêu Đao. Đồng tử Cố Mạch khẽ co lại, hắn biết Tô Thiên Thu có thiên công linh lung bảo y hộ thể, khả năng dùng đao gây thương tích cho Tô Thiên Thu gần như bằng không. Thiên công linh lung này là thần binh phòng ngự, còn mạnh hơn cả Thái Hư Thần Giáp. Lập tức thế công của Cố Mạch đột ngột thay đổi, hắn lại vứt bỏ yêu đao trong tay. Ngay khoảnh khắc yêu đao phá không bay đi, cánh tay trái của hắn đột nhiên càng cứng, cơ bắp nổi lên như những dây leo cổ thụ cuồn cuộn, mang theo thế khai sơn liệt thạch quét ngang mặt Tô Thiên Thu. Giữa tiếng gió rít gào, một đòn này nhanh như chớp, không khí bị xé rách, phát ra tiếng rít chói tai. Tô Thiên Thu vội vàng giơ kiếm chắn ngang, khoảnh khắc lưỡi kiếm va vào lòng bàn tay Cố Mạch, tia lửa bắn ra tứ phía. Thế nhưng sát chiêu Cố Mạch còn lâu mới dừng lại ở đó. Quyền phải mang theo tiếng sấm gió, với thế như trẻ tre đánh thẳng vào ngực bụng của Tô Thiên Thu. Tiếng nổ trầm đục như sấm, hộ thể chân khí quanh người Tô Thiên Thu vỡ vụn từng tấc như lưu ly, cả người lão như bị sét đánh, miệng phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra sau, đập mạnh xuống đất. Nham thạch cứng rắn bị va đập tạo thành mấy rãnh sâu, dựa như mảnh đá văng ra tung tóe, bụi mù bốc lên ngút trời. Cố Mạch điểm nhẹ mũi chân, thân hình như quỷ mị đuổi theo. Câu Trần Yêu Đao bị ném ra cũng bị như có linh trí xé toạc trường không, huyết diễm trên thần đao bùng lên dữ dội, nhắm thẳng vào chỗ yếu hại của Tô Thiên Thu. Tô Thiên Thu đột nhiên lật người đứng dậy, Thiên Thu kiếm tỏa ra ánh sáng chói mắt, một kiếm chém ra, kiếm khí hóa thành dải lụa, lại chém nát lửa ngọn núi. Trong nháy mắt, vô số mảnh đá từ trên trời rơi xuống như mưa rào, thành thế kinh người tột độ. Cố Mạch vùng đào đỡ đòn, Câu Trần Yêu Đao lại một lần nữa va chạm với lưỡi kiếm của Tô Thiên Thu, hai luồng sức mạnh kinh khủng va vào nhau, hư không cũng vì thế mà vặn vẹo chấn động. Không khí xung quanh bị dồn nén điên cuồng, tạo thành một vụ nổ khí dữ dội. Dư chấn mạnh mẽ như cuồng phong càn quét bốn phía, cây cối bị nhổ bật gốc, mặt đất rung chuyển dữ dội, người xem chiến chỉ cảm thấy màng nhĩ đau nhức. Cảnh tượng trước mắt cũng vì sóng khí mà vặn vẹo biến dạng. Câu Trần Yêu Đao của Cố Mạch là thần binh đương thời, mà Thiên Thu kiếm của Tô Thiên Thu cũng là thần binh thiên hạ. Nội lực của Cố Mạch hùng hậu vô song, Tô Thiên Thu lúc này lại có chiến khí gia trì, Cú va chạm toàn lực này, lực phản chấn cực mạnh, cả ngọn núi bị rung chuyển. Câu trần yêu đào bị chấn văng khỏi tay, xé toạc trường không cắm vào một tảng đá khổng lồ cách đó ngàn thước. Thần đào rung lên khiến cả tảng đá nứt ra như mạng nhện. Cùng lúc đó, thiên thu kiếm của Tô Thiên Thu cũng bị chấn bay, vẽ một đường cong sáng bạc giữa không trung, rơi thẳng xuống bãi cỏ cách đó mấy dặm. Cố Mạch đã đánh bay được kiếm của Tô Thiên Thu, lập tức thân huỳnh hóa thành tàn ảnh lướt tới. Sông trường cuồn cuộn xích hồng chân khí, đột ngón tay lồi lên như móng vuốt hổ, âm âm xé toạc hộ thể chân khí mà Tô Thiên Thu vội vàng ngưng tụ. Giữa tiếng vỡ giòn tan của chân khí, chân phải của Cố Mạch quét ngang như roi sắt, rắc một tiếng, bên hông của Tô Thiên Thu truyền đến tiếng xương sườn gãy giòn, máu bọt lẫn với xương vụn bắn ra. Cơn đau dữ dội khiến đồng tử của Tô Thiên Thu co rút, nhưng lão cũng chớp lấy thời cơ, lòng bàn tay tỏa ra hàn quang màu xanh lam, vỗ về phía vai Cố Mạch. Ầm một tiếng, hai luồng chân khí va chạm, thân hình Cố Mạch kệ dùng, vải áo trên vai vỡ nát. Hai người cứ thế cuốn lấy nhau, quyền phong trường ảnh đan xen như mưa bão. Mỗi quyền Cố Mạch đều mang theo sự cường mãnh khai sơn liệt thạch, còn Tô Thiên Thu thì như dùng nhu kình để xoay sở phản kích. Trong nháy mắt đã đi qua mấy chục hiệp, hai người từ trên tầng mây giao đấu xuống mặt đất. Cố Mạch tung một cú đấm mạnh vào mặt của Tô Thiên Thu. Tô Thiên Thu nghiêng người né tránh, thuận thế thúc cùi trò vào mạng sườn Cố Mạch. Hắn xoay người quét chân, Tô Thiên Thu nhảy vọt, hai tay như đào chém về phía cổ đối phương. Người tới tả đi, sóng khí cuồn cuộn, nơi nào đi qua cây cối đều bị gãy đổ. Mặt đất bị nứt ra, những hố nông sâu khác nhau, trông có vẻ ngang tải ngang sức. Thực tế thì Tô Thiên Thu vô cùng chật vật. Quyền trái của Cố Mạch 7 lần liên tiếp đấm vào mặt của Tô Thiên Thu, khiến sống mũi của lão lõm vào, mắt phải sưng lên chỉ còn một khe máu. Chân phải của Tô Thiên Thu cũng mấy lần đá trúng người Cố Mạch, nhưng không thể địch lại cơ bắp cứng như thép của đối phương. Ngược lại mắt cá chân của lão lại đau nhói vì dạn xương. Sau 30 hiệp nữa, toàn bộ đỉnh Minh Nguyệt Sơn đã bị san thành bình địa. Mặt đất vàng lẫn với đá núi cuồn cuộn trong sóng khí dữ dội. Những ngón tay như kìm sắt của Cố Mạch siết chặt đế gáy của Tô Thiên Thu. Cánh tay cuồn cuộn cơ bắp đột nhiên dùng sức, đập mạnh đầu Tô Thiên Thu xuống đất. Đá núi vỡ nát, bụi bay mù mịt. Tô Thiên Thu hỏa mắt chóng mặt, óc gần như muốn văng ra khỏi sọ. Lão gắng gượng giữ ý thức, thúc cùi trỏ ra sau, như một mũi rủi sắt đập mạnh vào thái dương Cố Mạch. Cố Mạch phản ứng cực nhanh, giơ tay đỡ, giữa tiếng va chạm giòn giã như kim loại, lòng bàn tay lại bị chấn ra những vệt máu li ti. Tô Thiên Thu nhân cơ hội hai tay như xích sắt quấn lấy eo Cố Mạch, lợi dụng lúc đối phương đỡ đòn, đột nhiên lật người lăn xuống vách núi. Thân hình hai người như tên rời cung, mang theo khí kình lao thẳng xuống mặt đất. Giữa không trung, quyền gió rít gào, Cố Mạch tung cú đấm thẳng vào mặt Tô Thiên Thu. Tô Thiên Thu nghiêng người né tránh, nhấc chân đá vào hạ bàn của đối phương. Người tới tà lui, vạt áo bay vần vật, máu tươi văng tùng tóe. Thiên công linh lung bảo y trên người Tô Thiên Thu tỏa ra ánh sáng lam mờ ảo, lại hóa giải được rất nhiều kinh lực từ năm đấm của Cố Mạch. Nhờ sự bảo hộ của bảo y, Tô Thiên Thu liều mạng chịu mấy cú đấm nặng, túm chặt lấy Cố Mạch, như hai ngôi sao băng rơi vào chiến trận do đại quân nước Tấn bày ra. Ngay khoảnh khắc hai người bọn họ rơi xuống, bầu trời tối sầm, vô số luồng khí sáng lên, hoàn toàn nuốt chừng thân hình của hai người. Sông lên! Ngàn kỵ binh đi đầu dẫm nát mặt đất, giáp đèn dưới ánh trăng tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Trên trán của mỗi con chiến mã đều có một chiếc sừng thép to bằng miệng bát. Kỵ sĩ trên lưng ngựa tay cầm trường thương sắt dài trượng hai lập tức bao vây Cố Mạch, chiến khí hùng hậu ập xuống. Tô Thiên Thu như một con lươn nằm dạp trên mặt đất bay ra sau đại quân. Cố Mạch lau vệt máu ở khóe môi, nhìn đám trọng kỵ đang ùa tới như thủy triều, liền xông thẳng vào. Ngay khi lớp mũi thương đầu tiên đâm tới, hắn nghiêng người tóm lấy hai cán thương, mượn lực nhảy lên trên mã, đầu gối nghiền nát yết hầu kỵ sĩ, tay phải đoạt lấy trường thương sắt quét ngang, tại chỗ quét gãy cổ bà còn trên mã. Giữa màn sương máu, hắn như một vị sát thần giáng thế, trường thương sắt múa thành cuồng phong, đập gãy xương sống kỵ sĩ, đập nát đầu chiến mã. Thì thoảng khi giao thủ tay không, hắn trực tiếp bẻ gãy tay đối phương làm vũ khí, hoặc dùng khóa hầu công bóp nát khí quản. Trận hình xung phong của trọng kỵ tàn nát trong tay hắn. Có người định bọc đánh từ phía sau, nhưng lại thấy Cố Mạch đột nhiên tóm lấy mắt cá chân của một kỵ sĩ, quay hắn ta thành một cối xay gió bằng xương bằng thịt, quét ngã hơn 10 kỵ sĩ. Móng sắt dẫm lên xác đồng đội trượt ngã. Cố Mạch nhân cơ hội lao về phía chiến mã, đầu ngón tay móc vào mắt ngựa. Chiến mã đau đớn chồm lên, hắn mượn thế bay lên không, một cú thúc cùi trò đập xuyên qua mặt nạ của kỵ sĩ, Tiếng mảnh giáp và xương vỡ gắn vào giáp thịt liên tiếp vang lên. Cố Mạch càng đánh càng hăng, một thân chân khí hùng hậu sinh sôi không ngừng, ngàn kỵ binh vây giết lại bị hắn giết cho tàn tác. Trên mặt đất la liệt những xác chết, chân tay vặn vẹo, máu chảy thành sông, men theo sườn núi đã bị san phẳng mà chảy xuống, nhuộm đỏ cả đất vàng. Trong chiến trận, Tôi Thiên Thù đang trốn sau quân đội để điều tức, trong lòng cũng run lên. Người trong nhà tự biết chuyện nhà mình, nếu không nhờ có chiến khí gia trì, lão căn bản không thể nào tay không giao đấu được với Cố Mạch lâu như vậy. Cho dù có thiên công linh lung cũng sẽ bị đánh thành tương thịt. Khốn kiếp, để còn là người sao? Tô Thiên Thu nhìn Cố Mạch đang tung hoành tàn sát giữa vòng vây của trọng thị, trong lòng không ngừng chửi bới. Dựa vào cái thứ gì? Tiểu tử này mới tu luyện được bao nhiêu năm? Chiến khí của hơn vạn đại quân của lão tử còn không bằng chiến khí của một tên tiểu tử chưa đến tuổi nhược quán. Thấy Cố Mạch sắp pha tàn trận trọng kỵ, Tô Thiên Thu cũng không bằng điều tức, hét lớn: Toàn quân hợp! Tiếng tù và thê lương xé toạc tấm mây dày đặc, đại quân nước Tấn như hồng thủy cuồn cuộn, mặt đất rung chuyển, bụi mù bốc lên che khuất nửa bầu trời, cùng với tiếng gầm thét đều tầm tắp. Chiến khí lan tỏa, chấn động mây trời, điên cuồng quấn lấy nhau, hội tụ giữa không trung, dần dần ngưng tụ thành thực thể. Tô Thiên Thu hét dài một tiếng, chân đạp lưu quang vọt lên trời, vạt áo phần phật trong gió lộng. Lão giang rộng hai tay, trong mắt lóe lên tia sáng điên cuồng, tiếng hét vàng khắp bốn cõi: Chư quân, cho ta mượn một kiếm! Tiếng gầm này như mang lại một sức mạnh thần bí, như bị một chiếc búa tạ đập mạnh vào trái tim của mỗi người lính. Trong nháy mắt, ngàn vạn luồng kiếm khí như ngân hà đảo ngược được triệu hồi, như thác nước cuồn cuộn rót vào đầu ngón tay của Tô Thiên Thu. Lòng bàn tay của lão tỏa ra ánh sáng rực rỡ, một thanh quang nhận khổng lồ dần dần hình thành. Thanh quang nhận đó toàn thân trong suốt như pha lê, nhưng lại tỏa ra uy áp khiến người ta tim đập nhanh. Trên sống kiếm, vô số hư ảnh binh khí ẩn hiện, mỗi hư ảnh đều mang theo tiếng kim loại va chạm chói tai, như thể có vô số chiến binh đang chém giết gào thét bên trong. Toàn bộ thanh quang kiếm lơ lửng giữa không trung, dường như cả thời gian cũng vì thế mà ngưng động. Vạn vật trong trời đất đều run rẩy giữa luồng kiếm ý kinh khủng này. Một kiếm này là đại thế chỉ kiếm. Quang kiếm lơ lửng trên trời chưa kịp hạ xuống, mặt đất dưới chân Cố Mạch đã không chịu nổi. Giữa tiếng rắc giòn giã, mặt đất nứt ra như mạng nhện, vệt nứt lấy hắn làm trung tâm lan ra tứ phía. Nơi nào đi qua, bụi đất bay mù mịt, nhưng tảng đá cứng rắn bị kiếm ý vô hình quấn thành bột mịn. Dường như cả không gian cũng bị uy áp kinh khủng này làm cho vặn vẹo. Cố Mạch ngẩng đầu nhìn thanh quang nhận che khuất bầu trời, đồng tử khẽ co lại. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn trước ngực, khởi thế lập tức vận chuyển vô cực quy nguyên khí. Một luồng khí tức mênh mông hùng hậu từ đan điền vọt lên trời, giữa hai lòng bàn tay lập tức phát ra kim quang chói mắt, tựa như một mặt trời nhỏ đang cháy ở trong lòng bàn tay. Những tiếng ầm vang lên, tiếng đổ lớn làm rung chuyển cả thiên địa, khí thế quanh người Cố Mạch đột nhiên tăng vọt. Kim đan cực hạn hình thái thứ ba âm âm mở ra, hơn 10 loại chân khí như vật sống từ tứ chi bách hải tuôn ra, điên cuồng xoay chuyển giao hòa tại kim đan. Bấy giờ, kim đan như thể hỗn độn sơ khai, các luồng khí sắc màu va chạm cuốn lấy nhau, cuối cùng ngưng tụ thành một viên kim đan. Đi! Cố Mạch hét lớn một tiếng, giẫm nát mặt đất vọt thẳng lên trời. Ánh sáng từ kim đan cực hạn chiếu rọi khắp chiến trường, nghênh đón đại thế nhất kiếm kìa. Khi một kiếm âm âm đập xuống, kim đan phun ra vạn đạo khí lưu, tựa như mưa sao băng, vạn đạo lưu quang như ngân hà đảo ngược. Mỗi một luồng khí lưu đều mang theo uy năng của sát tinh, đan vào nhau giữa hư không thành một tấm lưới lớn ánh sáng lộng lẫy, và chạm dữ dội với thành kiếm. Đầu tiên là một khoảnh khắc tĩnh lặng như tờ, dường như tất cả thiên địa đã bị bấm nút tạm dừng. Kế đó là tiếng nổ vang trời lở đất, quang kiếm vỡ vụn từng tấc, mỗi mảnh vỡ nổ tung như sấm sét giáng xuống đất, chiến khí ầm ầm vỡ nát. Những binh khí hàng đầu bị chịu dư chấn đầu tiên bị chấn thành xương máu, cả người lẫn giáp. Kỵ binh phía sau bị sóng khí hất bay trong trượng, chiến mã hí vang thảm thiết giữa không trung, móng sắt đá loạn vào hư không một cách vô ích. Cố Mạch như thiên thạch đáp xuống mặt đất, cày ra một rãnh sâu dài mấy ngàn thước, còn Tô Thiên Thu thì bị chấn bay ngược lại mấy dặm, lưng đập vào vách núi. Thiên công linh lung bảo y trước ngực đầy những vết nứt như mạng nhện, miệng không ngừng phun máu tươi. Chiến trường chìm vào tĩnh lặng chết chóc, chỉ có luồng cuồng phong quấn theo những mảnh giáp và giáp trụ tàn phế lướt qua. Trận quân vốn chỉnh tề đã không còn ra hình dáng gì, khắp nơi là những binh lính bị thương đang co giật, những mảnh giáp và binh khí cắm vào vũng máu. Xa xa, những lá quân kỳ không bị ảnh hưởng vẫn bay vần vật, nhưng lại phản chiếu cảnh tượng núi thây biển máu tàn khốc. Đánh không lại, ta nhận thua. Ngay lúc này, Tô Thiên Thu truyền âm nhận thua với Cố Mạch. Cố Mạch trầm giọng nói, bây giờ ta rất tò mò, ngươi làm sao để kết thúc đây? Tô Thiên Thu nói, tín đồ, cốt ở chữ tín, là những kẻ mê tín. Hơn nữa đám dân chúng ở đây so với toàn bộ nước Tấn chỉ là một phần nhỏ không đáng kể. Cho dù có người tỉnh táo cũng không ảnh hưởng đến đại cục. Đến lúc đó, quan phủ và Thiên Thu giáo tuyên truyền một phen, chuyện hôm nay sẽ biến thành một bộ dáng khác. Ngay lúc đó, Tô Thiên Thu từ trong đống đổ nát bay ra, tóc trắng như thác nước tung bay. Lão điểm nhẹ mũi chân lên mỏm đá xoay người đứng dậy, vạt áo bay vần vật tựa như hạc trắng bộ cánh. Khi đầu ngón tay lướt qua chuôi ngọc ở bên hông, bảy đạo thanh hồng từ trong tay áo phát ra, lưỡi kiếm xé rách hư không, phát ra âm thanh trong trèo như ngọc kêu. Kiếm quang trong hoàng hôn nở rộ những đường vân như băng tinh, dệt thành một cái kén ánh sáng lưu chuyển quanh thần lão. Khi đạo kiếm quang thứ bảy như du long quy hài chìm vào lòng bàn tay, vô số ánh sáng trên trời bỗng ngưng tụ thành tường vân thiết vàng, dỡ những vầng mây, cửu sắc thụy quang tuôn xuống, phủ lên thân hình lão một lớp ánh sáng trong suốt tựa như lưu ly. Đây là ảo giác do huyễn kiếm của lão tạo ra. Tô Thiên Thu phất tay áo qua tầng mây, liền có những cánh hoa quỳnh từ trong thác ánh sáng bay là tả xuống. Mỗi cánh hoa đều phản chiếu ánh sáng tựa như thiên hà, xoáy quanh lão thành một vòng xoáy ánh sáng hình chôn ốc. Lão điểm nhẹ mũi chân trên tường vây, đạp sóng bay lên, tay áo mở rộng mang theo ngàn vạn đạo kiếm quang tựa như sợi chỉ bạc, giống như là tiên nhân cưỡi bè sao xe rách rắng mây cửu thiên. Sau lưng, cái kén ánh sáng đang tầng tầng hóa thành hư ảnh tiên hạc ngậm linh chi. Những bà tánh ở phía xa đang ngước nhìn, chỉ cảm thấy hòa mắt mê mẩn, rõ ràng thấy châm ngọc hình bướm cài trên mái tóc bạc của lão đang vỗ cánh muốn bay ở trong ánh thủy quang. Rõ ràng nghe thấy tiếng tiên hạc mơ hồ truyền đến từ sâu trong ảo cảnh do kiếm quang dệt nên. Vô lượng thiên tôn. Tô Thiên Thu phiêu diêu tựa như thần tiên lơ lửng giữa không trung, sắc mặt bình thản, cất lời vang vọng tiên năm. Đa tạ Nam Cực Thiên Quân điểm hóa bản tôn độ kiếp. Tiên trần vãng sự, hồng trần nhân gian, bản tôn đã giác ngộ. Ngay sau đó, lão nhìn về phía Tấn Hoàng trên đài quan chiến, bình thản nói, Tấn Hoàng, người là đồng tử của bản tôn ở thiên giới, kiếp này truyền thế để giúp ta độ kiếp, chỉ là trước đó bản tôn bị tiền thân che mắt, chưa thể hiểu rõ tiền nhân hậu quả, lại bị kẻ gian làm mù quáng hiểu lầm người, may nhờ thân truyền thế của Nam Cực Thiên Quân nhìn thấu tiền trần quá khứ, kịp thời dẹp loạn phản chính, ngăn cản bản tôn phạm sai lầm. Nay bản tôn đã ngộ tiền trần, sẽ trả lại cho ngươi sự trong sạch. 7 ngày sau, bản tôn sẽ tái lâm phàm, vì ngươi nối tiếp quốc vận 100 năm. Dứt lời, Tô Thiên Thu xa xa chỉ một cái, dường như có một luồng linh quang rơi vào cơ thể Tấn Hoàng. Dưới ánh mắt của mọi người, sau lưng của lão lại có một long ảnh thoáng qua. Tiếp đó chỉ thấy Tô Thiên Thu đạp tàn phòng tuyết, hóa thành một điểm ánh bạc hồng rực rỡ nơi chân trời, tan thành vạn điểm. Mặt tuyết nơi mũi chân của lão điểm qua không để lại chút dấu vết nào, chỉ có những mảnh kiếm quang li ti trước khi rơi xuống đất bỗng ngưng tụ thành tuyết thật, bay là tả khắp nhân gian. Giữa bình nguyên hoang tàn, Cố Mạch nhìn dị tượng trên trời biến mất, không khỏi có chút cảm khái thủ đoạn ảo thuật của Tô Thiên Thu quả thật là cao minh. Cũng khó trách ở Nam Tấn giả thần giả quỷ lại có thể biến cả quốc gia thành một quốc gia tín ngưỡng. Tuy nhiên thủ đoạn này đối với cao thủ đỉnh cấp không có tác dụng lớn, bởi vì Cố Mạch có thể cảm nhận được lúc ảo cảnh xuất hiện trong hư không, Tô Thiên Thu đã chạy đến xe ngựa bên đài quan chiến để trốn chữa thương rồi. Thời khắc này, cùng với sự tan biến của ảo cảnh Tô Thiên Thu, đông đảo bá tánh quỳ trên mặt đất hô vang cùng tiễn thiên tôn, thành thế kinh người. Cố Mạch không thể hiểu được tư tưởng của những tín đồ cuồng nhiệt đó, song hắn cũng không có hứng thú để tìm hiểu. Hắn vươn tay vẫy một cái, hút câu trần yêu đao vào tay, sau đó qua mấy lần chớp động liền di chuyển tức thời đến đài quan chiến. Cố Mạch đột nhiên xuất hiện trên đài quan chiến, khiến các văn võ bá quan của Tấn Quốc có mặt đều kinh hãi run sợ, tất cả đều bất giác lùi lại mấy bước. Ngược lại, Tấn Hoàng là người phản ứng nhanh nhất, ngay lập tức cúi người hành lễ nói, tham kiến Nam Cực Thiên Quân. Lập tức một đám văn võ đại thần cũng phản ứng lại, đồng loạt cúi người, miệng hô bái kiến Thiên Quân. Ngay vậy Cố Mạch có một phen lúng túng, hắn lại không phải Tô Thiên Thu, thật sự không thể nào giả vờ làm thần tiên mà vẫn thản nhiên chấp nhận sự kinh ngưỡng của người khác. Ta không phải Nam Cực Thiên Quân gì cả, ta chỉ là một người giang hồ, Cố Mạch nói. Vâng vâng vâng, Tấn Hoàng vội vàng nói. Thiên Quân này là thân chuyển thế, chủ yếu là thân phận nhân gian, chính là hào hiệp Cố Mạch. Cố Mạch biết Tấn Hoàng đây là muốn dùng lời nói để kết thúc Tô Thiên Thu lúc nhận thua để khép lại cục diện hỗn loạn hôm nay. Hắn cũng không có hứng thú thật sự ở đây biện giải chuyện Thiên Quân Thiên Tôn gì đó để phá đám. Vì vậy hắn lập tức vươn tay tóm lấy Tô Vạn Quán nói. Bệ hạ, giáo chủ Thiên Thu giáo này coi như là do ta bắt được chứ? Đương nhiên, Tấn Hoàng nói. Tiền thưởng truy não của triều đình một phần cũng không thiếu. Tô Vạn Quán không hề phản kháng, nhìn Cố Mạch lại nhìn Tấn Hoàng nói. Bệ hạ, Tấn Quốc, chỉ có cách của ta mới có thể tồn tại. Mặc dù kế hoạch hôm nay vì sai sót của ta mà đã thua, nhưng ta không sai. Tấn Hoàng nhìn Tô Vạn Quán chậm rãi nói. Vậy quả nhân sai sao? Tô Vạn Quán khẽ lắc đầu. Tấn Hoàng nói. Người cho rằng quả nhân không cứu nổi Tấn Quốc, người cho rằng cách của người mới có thể cứu được Tấn Quốc. Quả nhân không muốn bàn luận cách thức đúng sai, quả nhân chỉ muốn nói một câu, người có thể đảm bảo tâm của người mãi mãi không dao động không? Nếu một ngày nào đó quốc bôn của Tấn Quốc bị phá, Thiên Thu giáo có thật sự mãi mãi giữ vững sở tâm cứu quốc không? Hay sẽ biến thành một phương tiện, một con bài quyền lực? Có lẽ người Tô Vạn Quán có thể giữ được bản tâm, nhưng những người khác thì sao? Trước lợi ích có thể mãi mãi không dao động không? Liệu có một ngày giáo lý mà Thiên Thu giáo tuyên dương sẽ biến thành Ngụy Tấn là chính thống, rồi một ngày nào đó biến thành sở quốc thống nhất thiên hạ là đại thế, là thiên định à? Tô Vạn Quán trầm giọng. Nhưng ít nhất hy vọng còn lớn hơn hy vọng của việc cự mãi giữ quốc môn. Tấn Hoàng lại không nói thêm, khẽ vẫy tay gọi mấy bình lĩnh đến trói Tô Vạn Quán lại, sau đó bắt đầu xử lý hậu quả tại đây. Còn Cố Mạch thì đi đến bên cạnh đoàn sứ thần càn quốc, đưa câu trần yêu đao cho Sơ Đồng, sau đó cả nhóm nhanh chóng rời đi. Cùng lúc rời đi còn có đoàn sứ thần sở quốc. Tiêu Tử Ẩm nhìn Cố Mạch lên xe ngựa, khẽ thở dài một hơi, nói: bảng xếp hạng võ lâm thiên hạ sắp thay đổi rồi, Cố Mạch sắp trở thành thiên hạ đệ nhị mới rồi. Không, thiên hạ đệ nhị vẫn là Tô Thiên Thu. Ngay lúc này Liên Sinh đại sư xuất hiện ở bên cạnh Tiêu Tử Ẩm, nói: Cố Mạch và Tô Thiên Thu không giống nhau. Tô Thiên Thu tự xưng là thiên hạ đệ nhị là vì hắn không có vô địch chi tâm, hắn không dám xưng thiên hạ đệ nhất. Nhưng Cố Mạch thì khác, hắn có vô địch chi tâm, hắn tự nhiên dám xưng thiên hạ đệ nhất. Hơn nữa hắn đã nói khoảnh khắc hắn mở mắt chính là khoảnh khắc hắn trở thành thiên hạ đệ nhất. Thiên hạ đệ nhất, Tiêu Tự Ẩm trầm giọng. Danh hiệu này sức hấp dẫn quá lớn. Cổ kim đến nay, bao nhiêu anh hùng cả đời theo đuổi danh hiệu này. Liên Sinh đại sư nói. Nhưng thiên hạ đệ nhất vĩnh viễn chỉ có một. Tiêu Tự Ẩm thở dài. Thật ra Cố Mạch có phải thiên hạ đệ nhất hay không cũng không quan trọng, quan trọng là hắn quá mạnh. Nàng chỉ vào đội quân tàn tác trên bình nguyên và ngọn núi Minh Nguyệt Sơn đã bị đánh sập một nửa, nói: mặc dù Tô Thiên Thu đang giả thần giả quỷ, nhưng thật ra từ một phương diện khác mà nói, võ lực đạt đến trình độ của họ, nói là thần cũng không quá. A-di-đà Phật, Liên Sinh đại sư nói. Quả thực như thần tựa tiên, Tiêu Tự Ẩm nói thêm. Một Tô Thiên Thu đã có thể giữ vững quốc môn Nam Tấn, này lại thêm một Cố Mạch còn mạnh hơn, con đường nhất thống thiên hạ mà bệ hạ chúng ta ngày càng khó khăn rồi, Liên Sinh đại sư lắc đầu nói. Thật ra đơn giản hơn một chút, Tiêu Tự Ẩm ngạc nhiên. Ý gì? Liên Sinh đại sư trả lời. Tô Kiếm Thần đã già rồi, trận chiến hôm nay hắn đã thua, cái khí thế kia cũng thua. Từ một phương diện khác mà nói, võ vận của hắn đến đây là hết. Trận chiến này hẳn là trận chiến đỉnh cao cuối cùng trong đời hắn. Trừ khi là năm sau ở Bạch Ngọc Kinh, hắn còn có thể thu hoạch lớn hơn, nhưng không có khả năng lắm. Đạo lý này ta hiểu, nhưng Tô Thiên Thu hạ màn lại xuất hiện một Cố Mạch còn mạnh hơn, không phải sao? Với sức chiến đấu của Cố Mạch hôm nay, cho dù là Khương Nhược Hư năm xưa tại thế, e rằng Cố Mạch cũng có thể đánh 5 năm. Cố Đại Hiệp và Tô Kiếm Thần không giống nhau. Thần tính của Tô Kiếm Thần đã biến mất, là nhân tính đang hành tẩu nhân gian. Hắn sẽ kiên quyết giữ quốc môn, sẽ dốc hết sức bảo vệ Tấn Quốc. Nhưng Cố Đại Hiệp thì khác. Cố Đại Hiệp hiện nay thân tính nặng hơn, vị trí mà nhân tính chiếm giữ không nhiều. Thái độ của hắn đối với Càn Quốc không giống Tô Kiếm Thần. Nếu công đả Càn Quốc, sức càn đến từ Cố Đại Hiệp sẽ không bằng Tô Kiếm Thần. Tiêu Tự Ẩm nhướng mày nói, vậy bây giờ ta nên tìm cách gia tăng thần tính của hắn. Nhưng nếu không có gì bất ngờ, Càn Hoàng chắc chắn sẽ tìm cách gia tăng nhân tính của Cố Đại Hiệp. Trong mắt Tiêu Tự Ẩm lóe lên ánh sáng lẩm bẩm, gia tăng thần tính sao? Sau khi rời khỏi Minh Nguyệt Sơn, Cố Mạch liền trực tiếp trở về Hồng Lô Tự trong quốc đô Nam Tấn. Mặc dù trận chiến ở Minh Nguyệt Nguyên hắn đánh rất thống khoái, hắn thắng cũng rất dứt khoát, nhưng đối thủ quả thực rất mạnh, hắn ít nhiều cũng bị một số thương tích. Tuy nhiên hắn có nhiều loại nội công đều có kỳ hiệu chữa thương, nên cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Hắn chỉ tĩnh dưỡng ở Hồng Lô Tự 2-3 ngày. Vào ngày vết thương của Cố Mạch hoàn toàn bình phục, buổi sáng Cố Mạch công khai lộ diện cùng với Tô Tử Do ăn một bữa cơm. Đến trưa, Tấn Hoàng liền đích thân đến Hồng Lô Tự. Y còn mang theo công văn của Hình Bộ và tiền thưởng truy nã, đã đổi thành thiên tài địa bảo giá trị hơn 3 vạn lượng bạc. Ngay khoảnh khắc nhận lấy công văn, trong đầu Cố Mạch vang lên tiếng nhắc nhở của Túc Tuệ. Bắt giữ tội phạm truy nã lục tinh, nhận được phần thưởng tung hoành kiếm thuật đại thành. Trong khoảnh khắc nhận, Cố Mạch liền nắm giữ tung hoành kiếm thuật, không chỉ nắm giữ hai chiêu kiếm mạnh mẽ điển hình là bách bộ phi kiếm và hoành quán bát phương, hắn còn nhận được năng lực đặc biệt là dự đoán quỹ đạo tấn công của đối thủ, uy hiếp tinh thần, đột kích từ xa và khống chế quần thể. Tung hoành chi kiếm chính là bãi hạp chi kiếm, là đạo của thiên địa, thể hiện một tư tưởng triết học âm dương đối lập mà thống nhất, phát huy kiếm thuật tức cực hạn để đạt được hiệu quả nhất kích tất sát, không ai có thể cản nổi. Trong phòng, Cố Mạch và Tấn Hoàng ngồi đối diện nhau, hai người hàn huyên một hồi. Tấn Hoàng liền nói, Cố Đại Hiệp, hôm nay quả nhân đến đây, ngoài việc mang đến tiền thưởng trong quan phủ, còn thay mặt cho Tô lão gia tử mời ngài đến Thiên Thu Sơn một chuyến. Cố Mạch nâng chén trà lên uống một ngụm, cười khẩy. Không lẽ hắn thua lần trước không phục, bây giờ lại muốn đánh lại chứ? Tấn Hoàng vội nói, vậy thì tự nhiên không thể nào. Là muốn mời ngài đến để bàn về chuyện Bồng Lai Tiên Đảo. Tô lão gia tử vốn định đích thân đến tìm ngài, nhưng ngài cũng biết vết thương của ông ấy rất nặng, trong thời gian ngắn không thể xuống Thiên Thu Sơn. Vài ngày nữa, sau khi biểu diễn một màn Thiên Tôn Lâm Phàm ở Thiên Thu Sơn, ông ấy sẽ trực tiếp bế quan chữa thương. Bồng Lai Tiên Đảo à? Cố Mạch suy nghĩ một chút nói, vậy có thể đến nói chuyện một chút. Ngay sau đó Cố Mạch hỏi, đúng rồi, Thiên Thu giáo bên kia ngài định xử lý thế nào? Tấn Hoàng nói, cái này dễ thôi. Ở Tân Quốc, chỉ cần có một câu của Tô lão gia tử, mọi chuyện đều sẽ trở nên rất đơn giản. Tô Vạn Quán sẽ bị chém đầu thị chúng, sau đó sẽ bị bắt một đám người lớn, bao gồm cả các đại thần trong triều, xử quyết với danh nghĩa Thiên Thu tà giáo. Chuyện này từ đó sẽ kết thúc. Về sau Thiên Thu giáo vẫn sẽ chính thức thành lập, tuy nhiên không được cho phép độc lập ở ngoài triều đình, sẽ hoàn toàn do triều đình lãnh đạo. Cố Mạch khẽ gật đầu. Thật ra náo loạn một trận lớn như vậy cũng không có gì thay đổi. Chỉ là hoàng quyền của Tấn Hoàng được bảo vệ, Nam Tấn vẫn do Tô Thiên Thu định đoạt. Tô Thiên Thu cũng vẫn là tín ngưỡng toàn bộ của Nam Tấn. Chỉ là kế hoạch dùng tôn giáo trị quốc đã bị phá vỡ. Tô Thiên Thu bây giờ đã nhượng bộ một bước, để Thiên Thu giáo chấp nhận sự quản lý của triều đình. Cũng có nghĩa là sẽ dần dần bắt đầu làm suy yếu sức kiểm soát của Thiên Thu giáo ở Nam Tấn. Đây là chuyện không còn cách nào khác. Con đường tôn giáo trị quốc đã bị cản trở, vậy thì chỉ có thể lùi lại một bước để cầu toàn, để hoàng quyền thực sự nắm giữ quốc gia. Nếu không thật sự đợi sau này Tô Thiên Thu chết, hoàng quyền và Thiên Thu giáo chia rẽ, thì Nam Tấn thật sự không còn chút sức chống cự nào nữa. Sau đó Cố Mạch lại cùng với Tấn Hoàng trò chuyện một lúc lâu. Lúc ra về, Tấn Hoàng để lại một kim lệnh, trên lệnh bài khắc 4 chữ lớn: Quốc Chi Đại Hiệp. Lệnh bài Quốc Chi Đại Hiệp này giống hệt với lệnh bài mà Càn Hoàng đã đưa cho hắn trước đây, đều có quyền tự do ra vào hoàng cung. có thể yêu cầu quan phủ của các quận huyện nước Tấn giúp đỡ điều tra manh mối tình báo. Nhìn lệnh bài này, Cố Mạch có chút giờ khóc giờ cười. Hắn có cảm giác như đang thu thập mảnh ghép. Ngược lại Sơ Đông thì rất vui vẻ, cầm lấy lệnh bài từ tay Cố Mạch cân nhắc, lại gõ gõ xuống đất, nói: "Cá cũng là vàng thật đấy, rất đáng tiền." Cố Mạch đầy vẻ bất lực nói: "Muội à, chúng ta vừa kiếm được 3 vạn lượng, muội đừng có làm như thế chứ." Sơ Đông thì cười cất lệnh bài đi nói: "Cá cứ thế này, liệu có một ngày hoàng đế các nước thiên hạ đều đúc cho cá một cái lệnh bài cố chi đại hiệp, sau đó hai chúng ta đi đến đâu cũng có thể ăn uống miễn phí, do quan phủ thanh toán không?" "Chà, không tệ. Ý tưởng này của muội thật là rất thiên tài. Ta vặt óc cũng không nghĩ ra được lệnh bài này lại có công dụng lớn như vậy." "Ta cũng rất thông minh chứ." Sơ Đông rất tự hào. Cố Mạch gật đầu lia lịa. "Đúng rồi, ca, khi nào chúng ta đi Thiên Thu Sơn?" Sơ Đông nói: "Chúng ta có thể đi sớm một chút, vì mấy ngày nay Tô đại ca bọn họ đang bàn bạc với hoàng thượng bên nội vụ phủ nước Tấn. Đợi xử lý xong việc, họ sẽ về Hàn Quốc, chúng ta sẽ đi cùng với họ về nhé." Cố Mạch nói: "Đi Thiên Thu Sơn sớm thì được, nhưng có về nước Cản hay không thì ta vẫn đang cân nhắc. Ta đang định đi xem có nên đi thẳng từ Tấn Quốc đến Khương Quốc bắt giữ giáo chủ Bái Nguyệt giáo Diệp Nam Thiên hay không." Sở Đồng lập tức có chút thất vọng. "Vậy sao? Thôi được rồi." "Sao thế? Muội về có việc gì sao? Nếu là để ăn Tết, thời gian cũng không kịp nữa. Chúng ta bây giờ về, phải ăn Tết dọc đường rồi." "Không phải là vì ăn Tết, là vì một chuyện rất quan trọng khác." "Chuyện gì thế?" "Dẫn ca đi xem mắt chứ sao? Ca quên rồi à? Trước đây ta đã nói rồi, đợi mắt ca khỏi, ta sẽ dẫn ca đi xem mắt. Thanh Châu Huyền Nữ Cung, Tạ Lưu Huỳnh, Nhan Nguyệt, Vân Tụ Tỷ Tỷ ở Thương Châu, Yến Tam Nương Tỷ Tỷ, vợ Lâm Minh Chủ Dương Thanh Đồng, Dương Tỷ Tỷ, Kim Thái Thái, nhà Kim Thừa Tướng ở Kinh Thành, Mộc Yên, nhà Lễ Bộ Thượng Thư. Ta đã lên kế hoạch từ lâu. Đến lúc đó ta sẽ dẫn ca đi gặp từng người một. Ưng ai thì cưới người đó về làm tẩu tẩu cho ta. Đương nhiên, chúng ta chắc chắn phải cưới mấy người, cho nên bây giờ ta vội về. Không chỉ là dẫn ca đi xem mắt, mà còn có việc là đi mua nhà, phải mua nhà thật lớn. Ta có chút ưng ý Lăng Vân Sơn Trang của Lâm Giang Quận chúng ta. Ca thấy thế nào? Cố Mạch không biết nói gì. Muội tính toán cũng xa thật đấy. Thiên Thu Sơn nằm ở ngoại ô của Khúc Ốc Thành, là một ngọn núi cao chọc trời. Trên núi có một đạo quán thiên thu lớn nhất Nam Tấn. Thiên thu quán trên Thiên Thu Sơn này vô cùng hoành tráng. Từ chân núi đầu đầu cũng có 3 tánh Nam Tấn dày đặc đang ngâm tụng Thiên Thu Vạn Tuế Kinh. Còn có thật sự 33.333 người của Tu Thiên Thu đã nói trước đó hay không, Cố Mạch không biết, nhưng cho dù không đủ, chắc cũng không chênh lệch nhiều. Người đến đón Cố Mạch là đệ tử Tô Thiên Thu, trực tiếp dẫn Cố Mạch và Sơ Đồng đến một trang viên trên đỉnh Thiên Thu Sơn. Nơi đây tuyết lớn bay lả tả, phiêu đắng. Vừa vào trang viên thì thấy Tô Thiên Thu lại đang đi chân trần đứng giữa tuyết. Thân hình phiêu diêu giữa trời tuyết lớn, tóc trắng áo trắng khẽ ngẩng đầu nhìn trời. Hạc phát đồng nhăn, tiền phong đạo cốt vào khoảnh khắc này đã được cụ thể hóa ra. Bao nhiêu năm nay ta vẫn luôn đứng ở trên cao, vẫn luôn rất hư ảo, nhìn xuống thế gian, bao quát chúng sinh. Ta vô cùng trống rỗng, vô cùng cô đơn, vô cùng hoảng hốt. Mãi cho đến bây giờ mới cuối cùng có cảm giác chân đạp đất. Vừa nói Tô Thiên Thu vừa đi chân trần trên tuyết bước ra, mỗi bước đều để lại một dấu chân trên nền tuyết, vẻ mặt thờ ơ. Cố Mạch bĩu môi nói: "Lão tiên sinh nếu còn muốn thực tế hơn, ta có thể giúp một tay. Lần này ta nhất định sẽ đánh ngài cắm đầu vào đất, để ngài tiếp xúc với đất một cách thực tế hơn, để ngài không còn cảm thấy hư ảo chút nào nữa." Tô Thiên Thu xua tay: "Ta bây giờ là thiên hạ đệ nhị thực sự rồi, không còn là lầu son gác tía trên không trung như trước. Đã đạt được tâm nguyện bấy lâu, bây giờ mọi thứ là tốt nhất, không cần phải bị hư danh làm phiền nữa." Khóe miệng của Cố Mạch co giật. "Theo ta được biết, ngài rất để ý danh hiệu thiên hạ đệ nhất." "Ồ đúng rồi, lão tiền sư nói, ngài thích giả vờ bề ngoài phong khinh vân đạm, không thèm để ý, thực tế trong lòng còn khát khao thiên hạ đệ nhất hơn ai hết. Trước đây đối mặt với Khương Nhược Hư, toàn lén lút luyện kiếm sau lưng, là hết đòi đánh bại Khương Nhược Hư, rồi bề ngoài lại nói không quan tâm hư danh. Tô Thiên Thu chắp tay sau lưng. Trương Đạo Nhất cái thứ phàm phu tục tử đó chỉ thích sau lưng nói xấu người khác. Tô Thiên Thu ta là người thế nào chứ? Là thần trong kiếm. Thiên hạ kiếm đạo phong lưu một thạch. Ta độc chiếm 12 đấu, thiên hạ còn nợ ta 2 đấu. Cố Mạch không nói nên lời. Bớt nói mấy lời ông bướm đi. Mấy ngày trước ở Minh Nguyệt Nguyên, nếu ngài không nói nhiều lời ông bướm như vậy, biết đâu đã ăn ít hơn mấy quyền của ta rồi. Tô Thiên Thu xua tay. Không sao, đợi đến Bồng Lai Đảo, ta sẽ tính hết lên đầu Trương Đạo Nhất. Lão già chết tiệt đó, miệng thối, năm xưa giao thủ với ta 20 chiêu, bị đánh 19 chiêu, chính là vì miệng thối. Cố Mạch không có hứng thú tìm hiểu ân oán tình thù của hai lão già 70-80 tuổi, liền nói: ta không có hứng thú lắm với Bồng Lai Đảo, nhưng lại rất tò mò về Bạch Ngọc Kinh. Nghe nói ngài là người tiếp xúc với Bạch Ngọc Kinh sâu nhất ngoài Khương Nhược Hư, vậy Bạch Ngọc Kinh rốt cuộc là như thế nào? Tô Thiên Thu khẽ lắc đầu. Ta cũng chưa từng được thấy toàn bộ diện mạo của Bạch Ngọc Kinh, nhưng ta biết Bạch Ngọc Kinh không phải là một vật cụ thể. Mỗi người tiếp xúc với Bạch Ngọc Kinh sâu cạn đều xuất phát từ ý chí tinh thần của cá nhân. Cụ thể là hình dung thế nào? Tô Thiên Thu suy nghĩ một chút rồi nói. Tương tự như trận pháp kết giới ở trong đó, những gì ngươi nghĩ, những gì ngươi thấy đều là Bạch Ngọc Kinh. Bạch Ngọc Kinh thật sự chưa từng có ai thấy qua. Mấy trăm năm này, người trên Bồng Lai Đảo không nhiều nhưng cũng không ít, người tiếp xúc với Bạch Ngọc Kinh có mấy chục người, nhưng những gì thấy và nghe đều không giống nhau. Dù sao cũng là cấm kỵ thứ 3 trong 13 cấm kỵ thiên hạ, sự kỳ diệu của nó không cần nói nhiều. 13 cấm kỵ là gì vậy? Cố Mạch hỏi. Lão già Trương Đạo Nhất đó không nói cho người biết 13 cấm kỵ sao? À, không nói cũng bình thường. 13 cấm kỵ này chính là 13 truyền thuyết, giá trị không lớn, cơ bản có thể coi là chuyện kể. Lần lượt là Nhân Gian Long Bạch, Luân Hồi Kính, Bạch Ngọc Kinh, Khấu Thiên Môn, Huyền Quy, Hỏa Kỳ Lân, Thiên Ngoại Thiên, Đại Nhật Ma Công, Tâm Ma, Ôn Thần, Nghịch Lân Đao, Thất Thải Khổng Tước, Khương Nhược Hư. 13 cấm kỵ này là truyền thuyết được truyền lại từ rất lâu trước đây. Nói đơn giản, chính là những thứ này đã từng gây ra sự kiện thần bí nhất, đặc biệt cho các thời đại. Cấm kỵ xuất hiện trong trăm năm gần đây chính là Khương Nhược Hư, một kẻ điên không thể đánh giá được chiến lực, sống chết không cùng ai có thể xác định, cho nên được xếp vào cấm kỵ thứ 13. Điều là có thật sao? Tô Thiên Thù nói. Cái này thì không thể xác định được, nhưng về lý thuyết thì hẳn là như vậy. Ít nhất ta có thể xác định Khương Nhược Hư, Thất Thải Khổng Tước, Bạch Ngọc Kinh, ba cấm kỵ này là thật. Ca, huynh thấy có phải thật không? Cố Mạch khẽ gật đầu. Số lượng cấm kỵ mà hắn có thể xác định là có thật còn nhiều hơn cả Tô Thiên Thu, bởi vì hắn đã nhận được thông báo của Túc Tuệ, trong 13 cấm kỵ này lại có mấy cái thuộc danh sách tội phạm truy nã. Hết chương 251. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.